Chương 1543, đến cùng là ai? Định ngay tại Khương Vân rốt cục nhắm hai mắt lại, rốt cục đã mất đi ý thức đồng thời, một âm thanh lạnh lùng đống nhiên tại mảnh này giới phùng bên trong vang lên một chữ xuất khẩu, như là ngôn xuất pháp tùy từng đạo người bình thường căn bản là không có cách nhìn thấy lực lượng pháp tác, trong bóng đêm đại lượng nổi lên, đồng thời lấy cực nhanh tốc độ hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lực lượng pháp tắc những nơi đi qua, mặc kệ là những cái kia đủ mọi màu sắc lộng lẫy quang mang, vẫn là những cái kia ngay tại quang mang bên trong chạy tứ phía đông đảo thân ảnh, hay là vẫn ở vào bạo tạc trạng thái phía dưới, còn chưa kịp hoàn toàn nổ tung thế giới. Thậm chí, Tiêu Liên đã trốn ra thế giới hủy diệt khu vực nguy hiểm tất cả mọi người, tất cả đều tại cái này lực lượng pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, xa vào đến đứng im bên trong. Người cũng tốt, vật cũng được, mặc kệ tu vi cao thấp, mạnh như Lôi Mẫu đạo nhị bọn người. Dù là Tiểu Liền bị Khương Vân triệu hoán đi ra hoán hư, QNZ đồng dạng lâm vào đứng im trạng thái. Sát na chi gian, mảnh này lúc trước còn như là tu la chiến trường, như là nhân gian địa ngục diện tích cự đại giới phùng, đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chỉ là như vậy bình tĩnh, thật sự là quá mức quỷ dị, nhất là đứng im bên trong bảy biện ra tới cảnh tượng, nhìn qua muốn càng thêm nhìn thấy mà giật mình chỉ có một bóng người, siêu thoát tại cái này đứng im bên ngoài, chậm rãi cất bước, tại mảnh này đứng im bên trong ghé qua. Tự nhiên, hắn liền là vấn đạo tông chu, cái này một thuật pháp, cũng là hắn thi triển đi ra. Mà cái này một thuật pháp, cùng đạo thiên hữu năm giữ định thương hải chi thuật có hiệu quả như nhau chỗ, chỉ là cả hai thật sự là có cách biệt một trời. Đạo thiên hữu chỉ có thể định trụ gần trong gang tấc đồ vật, mà vấn đạo tông chu thì là có thể định trụ trong thiên địa tất cả. Giờ này khắc này, vấn đạo tông chu chính phóng nhãn đánh giá cảnh tượng chung quanh, kỳ quái là, đối mặt tử thương thảm trọng chính mình vấn đạo tông đông đảo đệ tử. Trên mặt của hắn nhưng không có chút nào biểu lộ, thậm chí liền vẻ phẫn nộ đều không có. Cũng liền tại lúc này, có một bóng người khác xuất hiện ở mảnh này đứng im bên trong, xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đồng tử, môi hồng răng trắng, chỉ là cái kia thân thể nho nhỏ cũng không phải là ngưng thực, mà là bày biện ra một loại hư ảo trạng thái, không ngừng vặn mẹo. Cái này đồng tử mang trên mặt cùng hắn kia non nớt tướng mạo không tương xứng chút nào phẫn nộ chi sắc. Cặp kia ẩn chứa vô tận tang thương hai mắt cũng căn bản không có đi xem bốn phía đứng im hết thảy, không có đi xem không xa chi chô vấn đạo tông chu, mà là trực tiếp chui vào kia đứng im đủ mọi màu sắc quang mang bên trong. Sau một lát, hắn mới từ quang mang bên trong đi ra, mà giờ khắc này hắn, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên ở trước mặt hắn vấn đạo tông chu, gàn từng chữ một, ngươi thật giết hắn chẳng lẽ ngươi không biết, hắn là đệ tử của ta sao? Tự nhiên, cái này đồng tử liền là Khương Vân sư phụ. Cổ bất lão mặc dù hắn đã bằng nhanh nhất tốc độ, theo xa xôi đạo khư chạy tới nơi này, nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn một bước tại thế giới kia bạo tạc chính trung tâm chỗ. Khương Vân, thân ảnh đã biến mất không còn tăm tích, thậm chí tiểu liền một tia khí tức đều không có để lại, tựa hồ Khương Vân đã theo vậy cái kia chút ít thế giới cùng một chỗ, bị tạc thành hư vô. Đối mặt cổ bất lão chất vấn, vấn đạo tông chu trên mặt vẫn không có biểu lộ mà nói, biết rõ cái này không mặn không nhạt trả lời, để cổ bất lão lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Kia thân thể nho nhỏ gần như đã hoàn toàn vặn mẹo, một cỗ khí tức kinh khủng tàng ra, phiêu tán đến những cái kia đứng im đủ mọi màu sắc quang mang phía trên, thình lình khiến cái này quang mang lập tức cầm vang sụp đổ, trực tiếp biến thành hư vô. Vẹn vẹn một tia khí tức tràn ra, liền có thể sụp đổ những ánh sáng này, không khó coi ra, cổ bất lao thực lực cũng là cường đại kinh khủng, mà đây cũng là cổ bất lao tại hướng vấn đạo tông chu biểu đạt chính mình tức giận. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đối với hắn hạ sát thủ? Bởi vì hắn giết con trai của ta đạo thiên vận tốt tốt tốt. Cổ bất lao liên tục gật đầu nói, hắn giết ngươi nhi tử, ngươi vì ngươi nhi tử báo thù, thiên kinh địa nghĩa, nhưng là ngươi giết đệ tử của ta, kia bây giờ ta vì đệ tử của ta báo thù, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Vấn đạo tông chu đối cổ bất lao lắc đầu nói, ngươi bản tôn đến đây, chúng ta còn có thể một trận chiến, nhưng là ngươi bây giờ, bất quá chỉ là đạo khí ngưng tụ mà thành một cỗ phân thân. Căn bản không phải của ta đối thủ. Ha ha, cổ bất lao giận quá thành cười nói, cỗ này phân thân hoàn toàn chính xác không phải ngươi đối thủ, bởi vì ta QNZ không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại đem thực lực ẩn tàng sâu như vậy, ngay cả ta đều không có phát giác bất quá, cỗ này phân thân ta QNZ không định muốn, coi như không phải ngươi đối thủ, chí ít cũng có thể để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thực lực ngay tại cổ bất lao đã chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vấn đạo tông chu lại là lần nữa mở miệng nói, cổ bất lao, ngươi còn có ba cái đệ tử, mà lại, đối ngươi đại đệ tử Đông Phương Bắc, ta đã hạ thủ lưu tình. Bằng không, hiện tại ngươi mất đi cũng không phải là một người đệ tử, mà là hai cái. Nghe được câu này, cổ bất lao thân thể trùng điệp run lên, hắn tất cả suy nghĩ đều tập trung vào Khương Vân trên thân, lúc này mới nhớ tới Đông Phương Bắc bọn hắn. Ánh mắt quét qua, cổ bất lao liền thấy bị Hiên Viên Hành ôm vào trong ngực Đông Phương Bắc. Mà lấy hắn kia cường đại thị lực, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra Đông Phương Bắc cứ việc hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, nhưng trên thực tế cũng không có lo lắng tính mạng. Thậm chí, thương thế của hắn, càng lớn nguyên nhân là ở chỗ hắn tự thân thi triển cửu tế thiên thuật, cùng trước đó tiểu chưa từng khỏi hẳn hồn tổn thương tạo thành. Vấn đạo Tông Chu cũng là lần nữa mở miệng nói, cổ bất lão, ngươi mới hảo hảo nhìn xem bốn phía, ngươi kia đệ tử chẳng những giết con trai của ta, mà lại giết ta vấn đạo Tông nhiều như vậy đệ tử. Giống như ngươi muốn vì đệ tử của ngươi báo thù, như vậy ta cũng phải vì ta chết đi những đệ tử này báo thù ngươi những đệ tử này, vốn là đáng chết nhưng đệ tử của ta, hắn không đáng chết. Cổ bất lao trên mặt lộ ra cười gần nói, tới tới tới, ngươi ta một trận chiến, các là các đệ tử báo thù đi. Thoại âm rơi xuống, cổ bất lao đột nhiên đưa tay hướng phía hư không một trưởng vô dưới, liền thấy đứng im bốn phía trong lúc đó kịch liệt chấn động lên. Tại cái này chấn động bên trong, thình lình có từng tòa đứng thẳng lấy mộ bia phần mộ như là mọc lên như nấm liên tiếp nổi lên, đồng thời đầu đuôi tương liên, tạo thành một cái hình tròn, đem vấn đạo Tông Chu cho vây quanh tại ở giữa. Những này phần mộ mộ bia phía trên, thình lình tất cả đều nổi lên vấn đạo Tông Chu gương mặt kia, mà lại mỗi tấm trên mặt biểu lộ cũng là không dô nở dê nhau. Có là ngửa mặt lên trời cười to, có là sầu mi khổ kiểm, có là lệ rơi đầy mặt. Phảng phất cổ bất lão liền là dùng vấn đạo Tông Chu hình tượng, vẽ ra này nhân gian muôn màu vẹn vẹn là một màn này quỷ dị cảnh tượng, liền có thể để nhìn thấy người vì đó sợ hãi. Vấn đạo Tông Chu lại là tại nhìn lướt qua những này bị điêu khắc tại trên bia mộ mặt mình chi hậu đạo, cổ bất lão, đây chính là ngươi nhân gian đạo sao? Cổ bất lão lạnh lùng nói, không sai, đây chính là của ta nhân gian đạo. Vấn đạo Tông Chu gật đầu nói, cổ bất lão, ngươi ta quen biết một trận, giống như ngươi muốn chiến, ta tự nhiên sẽ phục bồi, nhưng không phải hiện tại, một ngày kia, ta sẽ đích thân tiến về đạo khư, cùng ngươi một trận chiến. Thoại âm rơi xuống, vấn đạo Tông Chu đông nhiên tay giơ lên, một trường hướng về bốn phía trùng điệp vỗ tới. Vô thanh vô tức bên trong, tất cả phần mộ cùng mộ bia tất cả đều ầm vang sụp đổ. Cũng liền tại lúc này, nơi xa lại là có một bóng người cấp tốc mà đến, mà bóng người này quanh người, thình lình bao phủ một đoàn vô sắc hỏa diễm. Mặc kệ là chính mình cái này một thuật bị đơn giản hủy diệt, vẫn là mặt khác bóng người kia đến, cổ bất lao tất cả đều coi như không thấy. Thậm chí, hắn QNZ không tiếp tục xuất thủ, chỉ là nhìn xem những cái kia sụp đổ ra phần mộ cùng mộ bia, hai mắt có chút nheo lại. Ngược lại thật sâu nhìn chăm chú lên vấn đạo Tông Chủ đạo, ngươi ta quen biết một trận, hiện tại, ta chỉ hy vọng ngươi trả lời ta một vấn đề. Đạo vô danh, ngươi, đến cùng là ai?